Một chiêu này không tệ, ta rất khó trông đỡ, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Hạo Thiên Tôn quả thật đã tiến bước rất xa. Cách chương.